Chiến thần Sở Bác, chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 559. Điều khiến bà ta thấy bực là không ngờ cô lại từ chối thẳng thừng dì ruột của mình như vậy. Đột nhiên, Chu Lệ chuyển hướng nhìn sang Sở Bác, bà ta lập tức đổi sắc mặt, sau đó lặng lẽ nháy mắt ra hiệu cho Dương Ân. Dương Ân nhận được tín hiệu nên cũng nhìn sang Sở Bác ngay, sau đó nở một nụ cười vô cùng giả tạo. Sở Bác, em là em họ của chị Tiểu Tuyết thì cũng là em của anh. Em thích chiếc xe này lắm, anh cho em mượn mấy hôm nhé. Em có bằng lái rồi, em chỉ mượn vài ba hôm thôi nên sẽ không có chuyện gì đâu. Dứt lời, cậu ta nhìn Sở Bác với vẻ chờ mong, hy vọng sẽ nhận được cái gật đầu của Sở Bác. Tuy nhiên, điều khiến cậu ta thất vọng là mình vừa nói xong thì Sở Bác đã lắc đầu ngay. Tôi đã tặng chiếc xe này cho Tiểu Tuyết rồi, nên cô ấy có toàn quyền quyết định, cậu xin tôi cũng vô dụng thôi. Và lại tôi cũng có suy nghĩ giống Tiểu Tuyết, tôi không yên tâm khi cho cậu mượn xe. Bị cả Sở Bác và Lạc Tuyết gây cản trở nên Dương Ân lập tức xa sầm mặt. Hừ, có mỗi cái xe thôi làm gì căng, không cho mượn thì thôi, có gì to tát đâu chứ. Dương Ân hừ lạnh nói, tuy nói vậy nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Rõ ràng cậu ta rất thích chiếc xe này, tuy bị từ chối nhưng tình cảm cậu ta dành cho nó không hề giảm đi chút nào, trái lại còn bùng cháy dữ dội hơn. Đúng lúc này, Chu Lệ chợt nhìn Sở Bác rồi hỏi. Sở Bác, chiếc xe này hơn 2 triệu lận, cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế mà mua hả? Chu Lệ vừa nói dứt câu thì Chu Cầm cũng sững người rồi nghi hoặc nhìn Sở Bác. Câu mà Chu Lệ hỏi cũng là vấn đề mà bà ta đang quan tâm. Dù họ sống trong một căn biệt thự đắt đỏ, nhưng điều kiện kinh tế luôn rất eo hẹp. Hơn 2 triệu là một số tiền khổng lồ với họ. Hơn nữa, Sở Bác chỉ là một người mù lòa, vậy mà anh lại có thể mua biệt thự, điều này khiến bà ta thấy rất kinh ngạc. Bây giờ, Sở Bác lại mua thêm một chiếc xe cả mấy triệu bạc nữa. Bà ta lập tức nghi ngờ, không biết anh lấy tiền ở đâu ra. Nghe thấy thế, Sở Bác chỉ hờ hững đáp, tôi tiết kiệm tiền nhiều năm rồi, dù không nhiều nhưng cũng đủ dùng. Chiếc xe này là tôi mua bằng tiền tiết kiệm. Tiền tiết kiệm, Chu Lệ lập tức sáng mắt lên hỏi, thế bây giờ cậu còn bao nhiêu tiền? Sở Bác lắc đầu rồi thản nhiên đáp, hết rồi. Cái gì, hết rồi? Chu Lệ biến sắc mặt rồi hỏi với vẻ không tin. Sở Bác, cậu định lừa tôi đấy à, cậu dám mua một chiếc xe hơn 2 triệu, tôi không tin trong thẻ của cậu lại hết tiền. Không chờ Sở Bác đáp lời, Lạc Tuyết đã nói ngay. Gì, Sở Bác có bao nhiêu tiền tiết kiệm hình như không liên quan đến gì thì phải. Cách chương.